Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1265, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thủy Nguyệt Đảo, Mã Gia, mấy giờ trước, cùng Vương Văn Hoa gặp mặt, mang cho Mã Bằng Cử rung động, cho đến giờ phút này, Mã Bằng Cử mới đem nội tâm ba động dần dần áp chế xuống. Vương Văn Hoa võ đạo tu vi xa ở trên hắn, thậm chí thì liền sư phụ hắn Khô Mộc đạo nhân cũng chưa hẳn là Vương Văn Hoa đối thủ. Vương Văn Hoa thực lực đã siêu việt nhân loại cực hạn, tiến vào một loại khác tầng thứ. Loại kia tầng thứ, đừng nói là Mã Bằng Cử không cách nào chạm đến, cho dù là Khô Mộc đạo nhân đến bây giờ cũng vẫn tại hướng cấp bậc kia thăm dò. Mã Bằng Cử không cách nào hình dung đó là một loại cái dạng gì tầng thứ, hắn chỉ có thể không rõ ràng đổ cho phong phú, thâm bất khả trắc. Lúc này bên ngoài thư phòng truyền tới một nhẹ nhàng như gió tiếng bước chân, ngay sau đó tiếng bước chân dừng lại tại hắn cửa thư phòng, lại về sau tiếng đập cửa vang lên. Lôi thúc, mời đến. Còn không đợi bên ngoài người mở miệng, Mã Bằng Cử thì theo hướng mặt ngoài người kia trong tiếng bước chân nghe ra thân phận đối phương. Bên ngoài Lôi Chấn Thiên đẩy cửa vào, tiến vào thư phòng lúc, Mã Bằng Cử không khỏi hơi hơi nhíu mày. Cùng hắn cách không đủ 5 bước xa Lôi Chấn Thiên, lúc này tràn đầy tang thương trên mặt, vậy mà lộ ra một vệt hoảng sợ biểu lộ. Mã Bằng Cử mới hơi chút bình tĩnh trở lại tâm thần, lại thoáng cái treo cổ họng. Lôi thúc, xảy ra chuyện gì? Đại thiếu, sự tình là như vậy. Làm Lôi Chấn Thiên đem thanh long trong nước liên tục 2 lần xuất hiện cự mãng, đem Vương Văn Hoa ném tới trong nước cô nàng mang đi sự tình, hướng Mã Bằng Cử chi tiết không bỏ sót báo cáo một lần về sau, Mã Bằng Cử cũng là thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nói, Lôi thúc có ý kiến gì không? Lôi Chấn Thiên xoa một chút thấm ra cái trán mồ hôi, nhăn lại hoa dâm lông mày, chậm rãi lắc đầu, ta cũng vô pháp làm ra phán đoán, cự mãng 2 lần xuất hiện thời gian đều không cao hơn 10 giây loại, tốc độ quá nhanh, theo video theo dõi phía trên căn bản thấy không rõ lắm. Xuyên qua toàn bộ Giang Thành cảnh nội, liên thông Tây Nam khu vực 18 cái bớt Thanh Long Sông, tại chảy qua Mã Gia Thủy Nguyệt Đảo một đoạn này vùng nước. Toàn bộ hành trình bị Mã Gia Thiên Nhãn giám sát, trên mặt sông bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ không giữ lại chút nào phản ứng tại màn hình bên trên. 24 giờ đều có chuyên môn công tác nhân viên luân phiên nhìn chằm chằm màn hình, giám thị mặt sông động tĩnh. Ngay tại 2 giờ trước, màn hình bên trên chi tiết phản ứng ra Vương Văn Hoa liên tiếp 2 lần ném ra 2 cái cô nàng tình hình thực tế. Công tác nhân viên chợt vừa thấy được trên mặt sông cự mãng, cũng là giật mình, đi qua liên tục kiểm chứng mới cuối cùng xác định xuất hiện tại mặt sông sinh vật khủng bố xác thực cũng là cự mãng, mà lại cự mãng không ăn thi thể, ngược lại đem 2 bộ thi thể mang đi, lại về sau mới bắt đầu từng cấp báo cáo, liền Lôi Chấn Thiên đều không thể nhìn ra manh mối sự tình. Lịch duyệt kiến thức kém xa Lôi Chấn Thiên thì càng là vô kế khả thi, hai người thảo luận nửa ngày cũng không có thảo luận ra cái nguyên do về sau, mà Mã Bằng Cử chú ý điểm cũng dần dần chuyển rời đến Vương Văn Hoa trên thân, bởi vì hắn những năm này đều không tại Giang Thành, đối Giang Thành cảnh nội các phương cao thủ, đặc biệt là một đời trẻ tuổi, cơ hồ không có gì dài. Nghe được Mã Bằng Cử hỏi Vương Văn Hoa sự tích, Lôi Chấn Thiên từ trước đến nay không quan tâm hơn thua thần sắc, cũng tại thời khắc này biến đến mức dị thường phức tạp. Sơn Hà Tập Đoàn, Vương Văn Hoa thân thể giống một cái đinh trên mặt đất, cây đinh giống như thẳng đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Phía sau hắn, Diệp Thiên Chính mang theo Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã, không nhanh không chậm đi lên phía trước. Diệp Thiên cũng khi nhìn đến Vương Văn Hoa bóng lưng lúc, cước bộ biến đến ngưng trọng, giống như dẫn thủy lợi nhanh, giống như mỗi một bước hướng về phía trước bước ra, đều bị hắn cảm thấy rất khó khăn. Mà sau lưng Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ thì cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hết thảy như thường. Tần Huyên ánh mắt buông xuống, nhìn một chút Diệp Thiên gần như chuyển động bước chân, không khỏi trêu ghẹo nói: "Thiên ca nha, ta lúc trước nói thế nào? Bảo ngươi muốn tiết chế, khác đem thân thể móc sạch, ngươi hiện tại cái này bộ dáng, xem xét cũng là thân thể bị móc sạch." Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, ôn nhu hương là mộ anh hùng. Anh hùng như ngươi cũng không có thoát khỏi cái này ma chú. Ai, tới tới tới, ta dìu lấy ngươi đi. Nói chuyện, Tần Huyên thân thủ muốn nâng Diệp Thiên cánh tay. Thế mà, tay nàng còn không có chạm đến Diệp Thiên, vô tận màu xanh lam điện quang thì từ trên người Diệp Thiên từ từ lạp lạp truyền ra, dọc theo nàng ngón tay chui vào trong cơ thể nàng, đau đến Tần Huyên phát ra a rít lên một tiếng, hai đầu gối mềm nhũn, xinh xắn lanh lợi thân thể nhất thời giống bùn nhão, giống như ngồi liệt trên mặt đất, cả người ngây ra như phỗng, giống như là trong nháy mắt bị người linh hồn cho rút đi, giống như cho dù là có nhất định thấy là lịch duyệt Lưu Văn Nhã, tại nhìn thấy một màn này lúc, cũng là thần sắc biến đổi lớn, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ là vô ý thức thân thủ muốn đem Tần Huyên dìu dắt đứng lên. Thế mà, nàng kết cục, cũng cùng Tần Huyên không có sai biệt, đồng dạng là còn không tiếp xúc đến Tần Huyên. Điện quang từ trên người Tần Huyên nhảy lên lên, chui vào thân thể nàng. Lưu Văn Masaya là thất hồn lạc phách, thét chói tai vang lên, co quắp ngã xuống đất. Chỉ có Diệp Thiên còn vẫn như cũ từng bước một tiến về phía trước đi đến, đôi chân máy móc giống như ngưng trọng chậm chạp phóng ra, xoạt xoạt, crack crack. Diệp Thiên mỗi bước ra một bước, đá cẩm thạch gạch lát sàn trải thành mặt đất, ào ào bật nát, đá vụn bay loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, cứng rắn như thép mặt đất, giống đậu hũ khôi, giống như không chịu nổi một kích, dễ như trở bàn tay hóa thành toái phiến. Lòng đất càng là có âm âm tiếng vang trầm trầm truyền ra, giống như như địa chấn, làm cho người không rét mà run. Phía sau hắn Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ, tuy nhiên tay chân bất lực động đậy, thậm chí ngay cả hé môi mở miệng nói chuyện cũng là một kiện không cách nào làm được sự tình, nhưng tư duy ý thức lại bày biện ra trước đó chưa từng có rõ ràng, chung quanh hết thảy khủng bố biến hóa. Các nàng nghe được, thấy được, Diệp Thiên tiếp tục hướng phía trước đi, cước bộ càng nặng nề làm cho người khác không thở nổi. Tốc độ càng chậm chạp đến một tấc hướng về phía trước chuyển. Mà mặt đất bật nát phạm vi lại tại lấy thịt, mắt có thể thấy được tốc độ, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, lại là một bước chuyển ra. Một bước này biến động, làm cho mặt đất vỡ vụn, trước 10 vị trí đầu gạo phạm vi, trong nháy mắt kéo dài đến ngoài trăm thước, lấy hắn hai chân làm trung tâm. Ngoài trăm thước mặt đất, lại không một tấc là hoàn chỉnh, tất cả đều vỡ vụn thành cặn bã. Tràng diện, càng lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, Diệp Thiên thể nội cũng truyền tới từng trận đùng đùng, sao không dứt, bạo hưởng, mỗi một cây cốt cách đều đang chịu đựng cuồng bạo lực lượng nghiền ép. Cho đến giờ phút này, thân hình đứng tại chỗ, ngưng đứng bất động Vương Văn Hoa, rốt cục chậm chạp xoay người, trực diện Diệp Thiên, tuy nhiên cùng Vương Văn Hoa cách nhau chừng 500 mét cự ly xa, nhưng từ trên người Vương Văn Hoa bộc phát ra khủng bố khí thế, lại tại trong lúc vô hình, đem Diệp Thiên ra chiêu phá giải tình thế nguy hiểm. Tất cả con đường trong nháy mắt phong kín, Diệp Thiên chỉ có thể nương tựa theo bẩm sinh thịt, thân thể lực lượng, cùng Vương Văn Hoa khí thế chống lại. Nhưng Diệp Thiên cũng biết, cứ thế mãi, cuối cùng không phải biện pháp, chính mình thân thể sẽ bị chung quanh vô hình khí thế, cứ thế mà nghiền bảo, vỡ vụn thành cặn bã. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.